Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 426, 426, hãy gọi tôi là Lăng Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên nét mặt ảm đạm, nhưng Lăng Mặc yêu cầu cô đến trước, nói rằng có việc quan trọng. Dù sao buổi chiều cô cũng không có việc gì nên đến đây sớm. Mới đến nơi, đã gặp Giang Ngụy Nghiên. Nghĩ đến trải nghiệm khó chịu ở nhị phòng hai hôm nay, Hạ An Nhiên tháo khẩu trang xuống, lạnh lùng nói, hãy gọi tôi là Lăng Phu Nhân. Đôi mắt của Giang Nhụy Nghiêng rơi vào khuôn mặt vừa sáng vừa lạnh của Hạ An Nhiên. Tham vọng của nhân vật phản diện bất quá cũng chỉ như vậy. Giang Nhụy Nghiêng nặn ra một nụ cười cợt nhà. Cô Hạ không cần phải cố chấp như vậy. Dù sao thì có một số thứ không phải lúc nào cô cũng chiếm được. Lần trước ở lễ kỷ niệm, Hạ An Noãn nhìn, thấu được Giang Nhụy Nghiêng không phải là một người trí thức như vẻ bề ngoài. Nếu không, cô ta sẽ không đẩy Mễ Thiên Thiên trở thành vật tế thần như vậy. Làm người tiên phong cho cô ta, và đứng mũi chịu sào. Hạ An Nhiên ánh mắt nhướng lên. Mặc dù có một số việc tôi không thể tiếp tục giữ được, nhưng bị Chí Lăng phu nhân ngoài tôi ra thì còn có ai có thể. Sau khi liếc nhìn Giang Nhụy Nghiêng, cô bước lại gần một bước. Cô Giang sẽ không vì vị Chí Lăng phu nhân này mà có chút tính toán, đúng không? Nếu vậy tôi có nên giao vị trí này cho cô không? Nhưng tôi không biết liệu cô Giang có muốn làm quá phụ hay không. Giang Nhụy Nghiêng co rút trong tiềm thức, Hoạn Nhiên nhìn thấy cô ta lén lút, không nói nên lời. Giang Nhụy Nghiêng thực sự là trà xanh, cô ta rất quan tâm đến vị trí phu nhân Lăng Mặc, nhưng cô ta sợ phải trở thành quá phụ. Nhưng hết lần này đến lần khác, nhìn thấy người khác ngồi ở vị trí này, trong lòng không vui và muốn đuổi họ xuống. Hạ An Nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta. Vì vậy định bỏ đi. Khi Giang Nhụy Nghiêng nhìn thấy Hạ An Nhiên nói nhiều lời âm dương quái dị như vậy, lại còn muốn rời đi, sự tức giận đã nổi lên. Đúng, cô ấy không muốn trở thành người phụ nữ của Lăng Mặc. Giang Nhụy Nghiêng ra vẻ tức giận, nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên, hung hăng nhìn cô chằm chằm. Cho dù là thứ tôi không muốn, cô cũng không xứng được động vào. Cách chương.